Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 78, thoát đi. Hô hô, phong tức tại thời khắc này càng kịch liệt, cơ hồ cuốn lên mênh mông khắp nơi. Ân, không ổn, nhanh như vậy đã ngũ vĩ. Tiếp tục như vậy, Naruto tất nhiên sẽ bị Kyuubi căm hận ý niệm chỗ hủy diệt. Lúc này, tại tối tăm trong hư không, thiên địa chi lực không ngừng hội tụ. Đột nhiên, Jiraiya ngưng trọng mở mắt, nhìn về phía Uzumaki Tamaijitsu chiến trường. Mặc dù không có hai đại tiên nhân trợ giúp, loại trạng thái này có thể vận dụng lực lượng cùng thời gian có hạn, nhưng không thể tiếp tục chờ đợi. Trầm ngâm, bàn tay của hắn chậm rãi tách ra, mà đồng thời, cái sau quanh thân cũng xuất hiện kịch liệt biến động. Khuôn mặt chỗ nồng đậm thiên địa chi khí bốc lên hội tụ, tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy quỷ dị đồ văn. Tay chân chỗ càng là không ngừng bành trướng, giống như con ếch chi quỷ dị. Bồng, sau một khắc, hắn đột nhiên đạp đất, như đạn pháo xông về chiến trường. Tiên pháp, loạn sư tử chi thuật. Siêu, siêu siêu, thân giữa không trung, Jiraiya hai tay ngưng kết, tóc dài đột nhiên kéo dài, sau đó như vô số nộ long xông ra, bao trùm hướng về phía như cũ dây dưa cương thiết cự nhân cùng Uzumaki Naruto. Ân, Jiraiya tiên nhân hình thức, phiên bản đơn giản hóa a. Uzumaki Tamaijitsu ngẩng đầu quan sát, như muốn bồn tóc dài hạ cấp tốc nhanh chóng thối lui, tránh né ra, ong ong. Lúc này, đỉnh đầu của hắn chỗ bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên to lớn vô cùng xanh thẳm chakra phong. Đoàn, cấp tốc áp bách mà đến. Siêu Odama Rasengan, Jiraiya trầm thấp hét lớn. Bàn tay đột nhiên che đậy xuống. Cái gì? Phong bạo tới gần. Uzumaki Tamaijitsu sắc mặt rốt cục đột biến. Oanh, một phần ngàn trong chốc lát. Chakra cầu như thiên thạch ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm. Đại địa rung động, trong nháy mắt tạo thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán ra. Xoát xoát, lúc này, tới gần Orochimaru, Kabuto cùng Tsunade đồng dạng biến sắc. Bất chấp gì khác, chật vật lấp lóe mà đi. Loại trình độ này công kích, tên kia sẽ không như vậy diệt vong a. Kabuto ánh mắt rung động nói nhỏ. Tiên nhân, lực lượng, hừ hừ. Orochimaru ánh mắt lấp lóe trầm thấp cười lạnh, nói, không có đơn giản như vậy. Bất quá, chúng ta phải làm tốt rút lui chuẩn bị. Kabuto, như thế nào? Huyết dịch thu thập đã hoàn thành. Orochimaru đại nhân, Kabuto nắm chặt lại tay phải. Trên đó, một tia đỏ thẫm không ngừng nhỏ xuống. Mặc dù vị kia đối với huyết dịch sợ hãi đã gần như không, nhưng cuối cùng vẫn là đạt được. Rất tốt, Orochimaru nói xong, nhìn lướt qua nơi xa phần bụng lây dính mảng lớn vết máu Tsunade. Khóe miệng lưu dò rỉ ra một tia cười nhạt ý. Như vậy, chúng ta ứng cần phải đi. Thế nhưng, Uzumaki Tamaijitsu, hừ hừ, hắn huyết kế năng lực tại cuối cùng chặn lại công kích. Orochimaru lạnh lùng nói nhỏ. Tối hoàng dựng thẳng đồng tử bên trong một tia lửa nóng trong nháy mắt lấp lóe. Ta đã không kịp chờ đợi khát vọng cỗ lực lượng kia. Kabuto, ngoặc kép, phong tức dần dần trở nên bằng phẳng. Rộng lớn trong hoang nguyên giờ phút này xuất hiện một tòa cự đại cái hố. Mà tại cái hố vị trí trung ương, một viên vặn vẹo biến hình bất quy tắc thiết cầu chính trầm tĩnh. Nổi lơ lửng, ken két, một đoạn thời khắc. Thiết cầu ầm ầm vỡ vụn, để lộ ra Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Tiên nhân, hắn sắc mặt trầm thấp tự nói. Ánh mắt đảo qua, nơi xa, Jiraiya đã đứng ở Uzumaki Naruto phụ cận. Màu đen chakra cùng tiết trắng tóc dài lẫn nhau dây dưa, dần dần tạo thành một viên tạp nhạp cầu đi. Tamaijitsu quân, mục đích của chúng ta đã hoàn thành. Lúc này, trên mặt đất một bóng người dần dần dâng lên. Khàn khàn nói. Ta đã biết. Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, nhếch miệng lên một tia lãnh ý. Nhàn nhạt nói. Nếu như thế, Như vậy thì không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Suy suy, theo lời của hắn, mặt đất vỡ vụn sắt thép lại lần nữa run run, nâng lên thân ảnh của hai người. Chậm rãi lên không? Ân, muốn chạy trốn đến sao? Phía dưới, Jiraiya thần sắc khẽ động, hờ hững nói nhỏ, giống. Hắn một bên, Uzumaki Naruto kịch liệt gào thét, tà ác chakra không ngừng xung đột mà ra. Cắt, không có cách, nhất định phải nhanh ngăn chặn Kyubi-a. Jiraiya lông mày nhíu chặt, không cam lòng nỉ non một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn, phong ấn, ngũ hành phong cấm, 33333. Chakra lưu truyền, cái sau tay phải đầu ngón tay riêng phần mình giấy lên một vòng lam nhạt chakra hỏa diễm. Hắc ám trôi qua, chân trời dần dần dâng lên một vòng tia nắng ban mai. Giờ phút này, hỏa quốc biên giới chi địa, một vòng lưu quang xa xa xẹt qua hư không, thu hoạch su nết tế bào. Ta còn cần triệt để phân tích Senju huyền bí. Cho nên Tamajitsu quân, người phong cấm còn cần 3 ngày chuẩn bị. Orochimaru đón lạnh lẽo gió lạnh, khàn khàn cười nói, hy vọng 3 ngày sau sẽ có kết quả vừa lòng. Uzumaki Tamajitsu có chút cúi đầu, ánh mắt quét mắt phía dưới không ngừng trôi qua hoang nguyên. Lạnh nhạt nói, tự nhiên, Orochimaru nói xong, liếm liếm khóe miệng, nhìn chăm chú lên trước mặt bóng lưng. Chỗ sâu trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia dị dạng. Một lát sau, tại một chỗ tạp nhạp đồi núi khu vực, Orochimaru nhảy xuống, mà lúc này, trên mặt đất, bốn đạo hình thái khác nhau thân ảnh đang mục quang sáng rực nhìn chăm chú trên không. Là Orochimaru đại nhân, ân, cái kia là, một tên sắc mặt ảm đạm, thân hình cao lớn thanh niên ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói. Uzumaki Tamajitsu, một tên khác sinh ra 6 đầu cánh tay nhỏ gầy ninja ngồi xổm ở một bên. Lạnh lùng nói, thật không phải tin tức tốt, còn tưởng rằng tên kia tại Konoha bại vong. Trong 4 người, duy nhất một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu nữ nắm thật chặt trong lòng bàn tay thiết địch. Trong ánh mắt một tia rét lạnh ẩn ẩn dâng lên. Jirobo, Kidomaru, Taiwiya. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên tùy tiện lộ ra loại này căm thù thần sắc. Tên kia nhưng sợ chúng ta đều rõ ràng. Đừng bảo là chúng ta. Kuren, Kimimaro đều còn lâu mới là đối thủ của hắn đâu. Một tên sau cùng có tái nhợt thanh niên tóc dài nói xong. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Thậm chí, ngay cả Orochimaru đại nhân đều mơ hồ kiêng kỵ hắn. Sakon. Lại nói của ngươi quá mức. Orochimaru đại nhân thế nhưng là vô địch. Lúc này, tại 4 người phía sau một ngọn núi đá trong bóng tối. Một tên sắc mặt trắng bệch, dung mạo lạnh lùng thiếu niên chậm rãi đi ra. Mi tâm của hắn chỗ có cực kỳ rõ ràng 2 viên đỏ sậm ấn ký. Một đôi tối con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy lạnh lùng và bình tĩnh. Quân, Kimimaro, theo thiếu niên hiện thân. 4 người thần sắc đột nhiên trì trệ, thấp giọng nói, Kimimaro không có để ý 4 người biến hóa, mà là đem ánh mắt khóa chặt giữa không trung rơi xuống Orochimaru trên thân. Lập tức khom người nói, Orochimaru đại nhân, Kabuto chưa có trở về a? Orochimaru phiêu nhiên rơi xuống đất, tùy ý hỏi nói, hoàn toàn chính xác, hừ, Kabuto tên kia thật sự là quá chậm. Orochimaru nói xong cười lạnh, lập tức nói, tính toán, mặc kệ hắn, như vậy, dựa theo trước đó nhiệm vụ các ngươi đi Konoha đem ta di lưu chi vật mang tới a. Vâng, Orochimaru đại nhân, định không phụ sứ mệnh. Kimimaro nghiêm nghị gật đầu, lập tức, hắn ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa chậm rãi đi tới Uzumaki Tamajitsu. Ánh mắt chỗ sâu một sợi phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Uzumaki Tamajitsu, Kimimaro, Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.